Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 21. Ngươi là ai? Rõ ràng là cái thứ nhất lấy được vật liệu ngồi ở trên sân. Nhưng là Trung Oánh xác thực cuối cùng kết thúc một cái kia. Nhìn xem bị nhuộm đỏ bầu trời, Trung Oánh thở phào một cái. Còn tốt không quá thời gian, đang đợi khu chờ thật lâu tu sĩ khác cũng đứng lên, nhìn về phía Trung Oánh ánh mắt có chút oán trách, chỉ là làm Trung Oánh cái kia tản ra trung phẩm bảo khí ba động rõ ràng càn ra lò thời điểm. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Nàng ăn gian, đây là mọi người thống nhất ý nghĩ. Nói đùa, liền linh khí đều không mang theo kim loại, có thể luyện chế thành hạ phẩm bảo khí đó là cực hạn được không? Chính là trên đài bốn vị kia bát phẩm luyện khí sư cũng không dám nói mình có thể luyện chế ra trung phẩm bảo khí. Gian lận còn kéo đến trễ như vậy, chẳng lẽ nàng cho rằng ở đã hết thời gian trước đó nộp lên liền không thành vấn đề sao? Buồn cười, bốn vị thượng tôn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng có hay không một mình sử dụng tài liệu khác. Bây giờ làm ra loại chuyện này, ném không phải là mặt mình. Mọi người vẫn là học một ít thượng tôn a, biết rất rõ ràng nàng có vấn đề, lại còn cẩn thận như vậy thẩm duyệt pháp bảo, chắc là muốn tìm một lý do để cho nàng đào thải. Không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, không hổ là bát phẩm luyện khí sư, bậc này độ lượng thật là chúng ta cần chỗ học tập. La Trình đứng ở trong đám người, nghe bọn họ chỉ trò, trong lòng cảm giác khó chịu. Làm sao ngươi biết người ta gian lận? Ngươi biết người ta đứng sau lưng ai không? Ngay từ đầu kiện pháp bảo kia các ngươi đều quên có phải hay không? Cho nên, La Trình đứng ra, các ngươi chẳng lẽ quên đi? Bốn vị thượng tôn lại ở nàng luyện khí thời điểm quan sát nàng luyện khí quá trình. Đúng vậy, La Trình thanh thanh sở sở nhớ kỹ. Bách Hồng bốn người ở đấu vòng loại trước khi bắt đầu đã từng hỏi thăm qua Trung Oánh phải chăng có thể quan sát nàng luyện khí. Nếu như nói Trung Oánh gian lận, đó cũng là ngay trước bốn vị thượng tôn trước mặt bị ngầm thừa nhận loại kia. Quả nhiên, La Trình dứt lời ở lỗ tai của bọn hắn bên trong, lập tức liền cùng mở yên lặng giống như yên lặng đi đến đài. Chờ đợi bốn vị thượng tôn lên tiếng, Bách Hồng bốn người không có để ý dưới trận tình huống. Cầm Trung Oánh luyện chế pháp bảo, thần thức một lần lại một lần đảo qua. Bách Hồng thậm chí còn quán thâu một chút linh lực, tại chỗ trực tiếp lại bắt đầu thí nghiệm. Rõ ràng càn ở rót vào linh lực trong nháy mắt, pháp bảo liền từ trên tay biến mất, biến thành một cái trắng đen xen kẽ màn ánh sáng. Ngăn tại Bách Hồng trước người, theo Bách Hồng ý niệm, màn sáng có thể biến lớn thu nhỏ, khoanh tròn làm phương, cũng có thể tùy ý di động. Rõ ràng chỉ là một cái trung phẩm pháp bảo, Bách Hồng lại phát hiện, pháp bảo này năng lực phòng ngự mạnh nhất thậm chí có thể chống đối nguyên anh kỳ uy lực. Đương nhiên, cái này quyết định bởi tại quán thâu linh lực có bao nhiêu. Trên đài dưới đài, người dự thi cùng người xem nhìn xem Bách Hồng bốn người đều an tĩnh chờ đợi, không có lên tiếng, chỉ là bọn hắn liền làm không rõ ràng. Các ngươi không phải bát phẩm luyện khí sư sao? Làm sao cùng chưa thấy qua pháp bảo giống như một cái phòng ngự pháp bảo mà thôi? Có chơi vui như vậy sao? Khụ khụ, các vị đợi lâu. Đến lúc cuối cùng một vòng ánh tà trầm xuống, trên sân sáng lên nhân viên công tác thả ra chiếu minh thuật. Bách Hồng mấy người mới ngừng lại được. Không lâu không lâu, thượng tôn chỉ là dựa theo quy tắc làm việc. Hiện tại đấu vòng loại thời gian đã đến. Xin mời thượng tôn công bố kết quả a. Hoàng Hải Trụ lập tức đi ra hòa giải. Dù sao đem nhiều người như vậy phơi ở chỗ này, chính là hắn người thành chủ này đều có chút xấu hổ, cho nên chỉ có thể lấy quy tắc đến cho đám người một cái hạ bậc thang. Quả nhiên, Làm Hoàng Hải Trụ nói ra câu nói này về sau, rất nhiều người cũng là thở dài một hơi. Hôm nay xuống tới, thông qua đấu vòng loại ứng cử viên, chỉ có 47 người. Nói thật, xác thực so với trước nhiều hơn không ít. Về phần tại sao không thông qua, lý do như sau. Bách Hồng đứng lên, thân làm trọng tài chính, kỳ thật vẫn là tương đối rộn dịp. Rất nhiều chuyện đều cần hắn để giải thích, làm dưới đài đám người nghe được. Bản thân thế mà bởi vì chọn sai vật liệu mà bị đào thải. Trong lúc nhất thời đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi, mà những cái kia dựa theo luyện khí phổ luyện chế pháp bảo luyện khí sư, cũng bị Bách Hồng giáo dục một phen, nhận thức được thiếu sót của mình chỗ, còn có tất cả thất thất bát bát lý do. Nơi này liền không đồng nhất nói rõ chuyện, làm Bách Hồng tuyên bố hôm nay đấu vòng loại kết thúc. Ngày mai chính là tàn khốc đấu vòng loại, để đám người đi về nghỉ về sau, này mới khiến tấn cấp nhân viên lưu lại, những người khác tán đi. Tất cả thông qua đấu vòng loại, dựa theo hôm nay nộp lên pháp bảo trình tự nhận lấy dãy số bài. Bách Hồng bốn người lại là động viên vài câu, liền để bọn họ đi về nghỉ. Bốn người cũng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trung Oánh vẫn như cũ hướng về bao xương thông đạo đi đến. La Trình nhìn xem Trung Oánh bóng lưng, nắm thật chặt nắm đấm, liền trực tiếp rời đi, không nói thêm gì. Không biết bốn vị thượng tôn còn có chuyện gì. Là pháp bảo của ta kỳ thật không có thông qua khảo hạch sao? Vừa mới lấy được số 47 dãy số bài, mới vừa vặn thu đến lệnh bài bên trong. Trung Oánh ngay tại thông đạo cái nào đó góc rẽ, thấy được Bách Hồng bốn người tiến vào bao xương thông đạo. Cũng không phải là chỉ có bản thân một người, nhưng là tiến về tầng cao nhất, lại thực chỉ có mình. Bách Hồng bốn người chờ đợi địa phương chính là chân bảo các chuyên dụng trước thông đạo, không phải tìm đến mình, chẳng lẽ còn là tới trà mạt trược không được? Trung Oánh đạo hữu không cần đa lễ, chúng ta bốn người chỉ là muốn gặp một lần sư tôn của ngươi, không biết có thuận tiện hay không. Đối với cái này nắm giữ ngay cả mình bốn cái bát phẩm luyện khí sư đều không có nắm giữ luyện khí kỹ thuật, Bách Hồng mấy người đã đem Trung Oánh bỏ vào cùng mình ngang hàng vị trí. Ngoặc kép, ta hỏi một chút. Trung Oánh trầm mặc một hồi, cảm thấy chuyện này vẫn là không phải tự mình làm chủ tốt. Cầm lấy lệnh bài, ở Bách Hồng mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cùng Lâm Nam trao đổi lên. Đây là pháp bảo gì? Không biết a, cảm giác thật thần kỳ. Ta giống như ở trong chân bảo các gặp qua vật tương tự. Không hổ là luyện khí tông sư, thế mà phát minh nhiều như vậy linh vực chưa từng có xuất hiện đồ vật. Nhìn xem Trung Oánh cùng Lâm Nam thời gian thực thông tin, bốn người thần thức truyền âm hàn huyên. Sư tôn đồng ý, bốn vị thượng tôn xin mời đi theo ta. Mặc dù Bách Hồng bốn người thái độ thành khẩn, nhưng là Trung Oánh vẫn là duy trì lễ tiết, chỉ là nội tâm có chút tiểu kích động. Đây chính là bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ a, thế mà sử dụng chờ thân phận cùng mình nói chuyện với nhau, coi như tiến nhập vô tận môn. Trung Oánh cũng chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này. Mặc dù Trung Oánh có thể tiếp xúc được người bên trong, tu vi cao nhất cũng đã đạt đến hợp thể kỳ, nhưng là trừ bỏ độ kiếp kỳ tu sĩ bên ngoài, đại thừa kỳ tu sĩ đã coi như là lâm tiên giới người mạnh nhất. Đi theo Trung Oánh đi thẳng tới tầng cao nhất trung gian cửa bao xương. Bách Hồng bốn người mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có nói gì. Dù sao bậc này tông sư nhân vật, tự nhiên gánh chịu nổi loại đãi ngộ này. Cửa phòng đẩy ra, Trung Oánh dẫn đầu tiến vào. Sư tôn, bốn vị thượng tôn đến. Vào đi, lấy được Lâm Nam cho phép, Bách Hồng bốn người cũng đi theo tiến nhập trong rạp. Chỉ là, người này thật là Trung Oánh sư tôn. Nhìn xem trên mặt dán mấy chục tấm tờ giấy Lâm Nam, còn có một bên hai cái cũng vẻn vẹn chỉ lộ ra con mắt tiểu oa nhi. Bách Hồng bốn người có chút không thể tin được a. Ngay tại bốn người không biết nên xưng hô như thế nào thời điểm, Mộc Nhiên đột nhiên mở miệng. Kim Linh, ngươi là Kim Linh? Buông trong tay xuống lá bài, Kim Linh suy tư một chút, lại nhớ không nổi người này. Ngươi là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.